Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, áp lực có chút đại. Tướng quân lời của vừa dứt, xa xa Vượng Tài lưng cõng Kiều Vũ Thần nhanh chóng theo hắc ám giữa ngã tư đường vọt ra. Theo Kiều Vũ Thần lao tới, còn có một đoàn zombie. Nam Cung Nhất Tiếu một cái xoay người lên tọa kỵ của mình. Trong tay đường đao nắm chặt, dưới thân cẩu tử phi thân hướng về Kiều Vũ Thần nghênh khứ. Những thứ khác huyết thập vệ đội thành viên cũng đều là trước tiên kịp phản ứng. Bảo hộ Kiều Vũ Thần an toàn chức trách của bọn hắn. Vừa mới biết được Kiều Vũ Thần bị nhốt ở bên trong. Bọn hắn đã sớm cùng Nam Cung Nhất Tiếu đồng dạng. Lo lắng không được, bây giờ nhìn đến Kiều Vũ Thần đi ra, chỉ là đằng sau còn đi theo một đoàn zombie, bọn hắn thì như thế nào có thể sống ở chỗ này chờ. Mọi người cùng nhau xông lên, tiêu diệt những cái kia zombie, chấm ngoặc kép, đối với cái này chút ít theo tới zombie, Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cũng không có nương tay, 10 người ùa lên, như sói như bầy cừu, nhanh chóng thắt cổ. Xoắn giết, đã không có tinh anh cấp zombie, đã không có đẳng cấp cao zombie tồn tại. Những này zombie đối với bọn hắn mà nói tựu là một đám đồ ăn. Không có chút nào áp lực, Kiều Vũ Thần cũng không trở về đầu giúp Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cùng một chỗ đánh chết zombie. Lúc này dòng suy nghĩ của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Vũ Thần, ngươi không sao chứ? Mấy cái nữ nhân đều vây quanh tới, lo lắng xem xét Kiều Vũ Thần thân thể, bị trùng nữ thay nhau thượng thủ sờ tới sờ lui. Kiều Vũ Thần cũng bị làm cho dừng lại xấu hổ. Mộng Vũ càng là trực tiếp cho Kiều Vũ Thần ném đi một cái, sinh mệnh khí tức, làm cho Kiều Vũ Thần giờ khóc giờ cười, đối mặt như thế lo lắng chính mình các cô nương. Kiều Vũ Thần ngược lại là khôi phục vài phần tâm tình. Không có ngay từ đầu như vậy, lại để cho người một mắt là có thể nhìn ra hắn trạng thái không tốt. Tốt rồi, ta không sao rồi, cảm ơn các ngươi, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trên mặt lộ ra chút ít dáng tươi cười mà nói. Chỉ là nụ cười của hắn rõ ràng có chút gượng ép. Ừ, không có việc gì là tốt rồi, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Từ Hoa nhẹ nhàng ôm Kiều Vũ Thần nói ra, cảm thụ được trong ngực người ngọc, Kiều Vũ Thần tâm bình tĩnh không ít, trước khi cái kia, nhân, xuất hiện, quả thực lại để cho dòng suy nghĩ của hắn chấn động lớn thêm không ít. Bây giờ nhìn đến người nhà của mình, người yêu, bằng hữu, dòng suy nghĩ của hắn là ổn định lại rồi, chỉ là trong nội tâm áp lực xác thực lớn thêm không ít. Đối mặt địch nhân cường đại cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhưng lại những cái kia không biết địch nhân. Những cái kia không biết đích sự vật. Thậm chí cái kia không biết thế giới. Từ khi đã nhận được hệ thống, lại đến phát hiện lục mang tinh trận, lại đến đột nhiên xuất hiện những này dị sinh vật, lại để cho Kiều Vũ Thần cảm giác tựa hồ cái thế giới này đang tại bị một cái thế giới khác đồng hóa bình thường. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần không khỏi lại nghĩ tới Ngưng Nguyệt theo như lời tiên đoán. Tựa hồ tình thế đã thời gian dần qua hướng về một cái không thể cải biến. Cực kỳ xấu phương hướng phát triển. Nam Cung Nhất Tiếu mang người rất nhanh liền đem những cái kia đuổi theo ra đến zombie cho tàn sát. Cái sạch sẽ, sau đó đều về tới Kiều Vũ Thần bọn hắn bên này. Kiều Vũ Thần ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hắc ám ở chỗ sâu trong. Sau đó nhẹ giọng nói, đi thôi, hồi trở lại Thự Quang Chi Thành. Chấm ngoặc kép, cái gì, cái này, chấm ngoặc kép, một bên Liễu Ca lập tức nóng nảy. Kiều Vũ Thần bọn hắn đến đây cứu viện, nhưng hắn là thật cao hứng, nếu chỉ dựa vào bọn hắn ở chỗ này canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Cũng không có cái gì chứng dùng. Tiếp tục nữa, bọn hắn cuối cùng nhất kết quả không phải là bị zombie giết chết. Đó là sống sống chết đói. Không có loại thứ ba chết kiểu này. Đương nhiên tự sát không tính. hiện tại Kiều Vũ Thần phải ly khai. Liễu ca ở đâu khả năng không nóng nảy. Cước bộ về phía trước, dịch một chút. Muốn ngăn cản đến Kiều Vũ Thần trước mặt. Lý trí lại ngăn trở thân thể của hắn. Liễu ca khác thường cũng không có tránh được Kiều Vũ Thần con mắt. Dù sao bọn hắn ly khai du quan bá hạ căn cứ tồn vong. Liễu ca phản ứng tự nhiên muốn chú ý. Tìm người quét dọn hạ chiến trường a. Đã không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần những lời này là đối với Liễu ca nói. Chỉ là Liễu ca có chút sững sờ. Cái gì gọi là không có việc gì rồi? Hắn có chút không hiểu. Những cái kia zombie đều vẫn còn nội thành. Kiều Vũ Thần cũng không có làm nhiều giải thích, mà là chỉ vào lục mang tinh trận phương hướng. Chỗ đó, nhiều an bài những người này trông coi. Mỗi ngày đưa ma thi thời điểm muốn lập tức đánh chết. Không muốn lưu, gặp phải hôm nay loại này zombie, tự tranh thủ thời gian rút lui khỏi. Còn có, ngày mai ba đồ sẽ trở về. Nói xong Kiều Vũ Thần hướng về kia chiếc kỵ sĩ 15 thế đi đến. Tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, kinh nghiệm sự tình lại để cho hắn cũng không nghĩ ngồi nữa tại vượng tài trên lưng chạy trở về. Trung nữ không có dừng lại, đều riêng phần mình lên chính mình chỗ ngồi xe. Nam cùng nhất tiếu bọn hắn thì là như trước ngồi ở tọa kỵ lên. Thời khắc chú ý đến động tĩnh chung quanh. Tướng quân mắt nhìn còn đứng ở chỗ đó Liễu ca. Đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mở miệng nói, đại ca của chúng ta nói không có việc gì rồi. Người cứ yên tâm đi quét dọn chiến trường. Nói xong bọn hắn cũng lên xe. Một đoàn người không có nói nhiều. Đoàn xe cũng là quay đầu hướng về thành bước ra ngoài. Kiều Vũ Thần một chuyến rời đi. Liễu ca trong lòng vẫn là có chút bất an. Tuy nhiên như thế, hắn hay là tự mình mang người đi quét sạch chiến trường. Đối với cái này người trẻ tuổi, lại đột nhiên ở giữa quật khởi lão đại, bất kể là hắn hay là ba đồ, cũng còn thật là bội phục. Đã Kiều Vũ Thần cũng như nói vậy rồi. Vậy hắn tự đi làm tốt rồi. Khai ra thành bên ngoài trên xe, Kiều Vũ Thần vốn muốn nhắm mắt dưỡng thần, lại bị người bên cạnh chằm chằm có chút đứng ngồi không yên. Bất đắc dĩ thở dài, quay đầu đối với người bên cạnh nói ra, có cái gì muốn hỏi? Từ Hoa nháy nháy mắt to, tựu như vậy nhìn xem Kiều Vũ Thần, gặp Kiều Vũ Thần mở miệng hỏi lời nói rồi, nàng mới lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười đến, mở miệng nói ra, chỗ đó thật không có zombie sao? Nàng tự nhiên là tin tưởng Kiều Vũ Thần nhưng là tóm lại là có chút lo lắng. Dù sao bá hạ căn cứ theo chân bọn họ thế nhưng mà minh hữu. Nếu như vậy gặp rồi, cũng là rất đáng tiếc. Kiều Vũ Thần bắt tay ngả vào Từ Hoa trên vai, nhẹ nhàng hướng bên cạnh của mình lôi kéo. Từ Hoa thuận thế phải dựa vào tại Kiều Vũ Thần trên vai. Kiều Vũ Thần mở miệng nói. Sự tình là thật nghiêm trọng, bất quá nội thành hoàn toàn chính xác không có zombie rồi. Ta hiện tại ngược lại là có chút bận tâm Thự Quang Chi Thành. Chấm ngoặc kép, nói xong Kiều Vũ Thần nhíu mày, Từ Hoa cũng đồng dạng nhíu mày. Nàng khẽ ngẩng đầu, nói, chuyện gì xảy ra, buổi tối ngươi nói muốn đi suốt đêm trở về. Ta đã cảm thấy kỳ quái, đến nơi này. Bá hạ căn cứ lại bị zombie tập kích. Chấm ngoặc kép, nói xong Từ Hoa ngữ khí rõ ràng có chút không vui. Chuyện gì đều không nói, cũng không sợ chúng ta lo lắng. Chấm ngoặc kép, đối mặt Từ Hoa tràn ngập tình ý, lại dẫn chút ít không hài lòng Kiều Vũ Thần có chút dùng sức ôm lấy nữ nhân này. Hôm nay đã xảy ra không ít chuyện. Sau này chúng ta khả năng muốn đối mặt vĩnh viễn chiến đấu. Cho nên sau này trở về, ta hy vọng ngươi có thể lần nữa bắt đầu rèn luyện. Hảo hảo nắm giữ ngươi dị năng. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cũng không có giải thích. Ngược lại dặn dò nổi lên Từ Hoa đến. Nguyên bản tính toán của hắn là không muốn làm cho Từ Hoa tham gia chiến đấu. Hôm nay tình thế phát triển, lại để cho hắn không thể không cân nhắc, một lần nữa cho Từ Hoa gia tăng thực lực. gặp Kiều Vũ Thần cũng không có cụ thể trả lời vấn đề của nàng, mà là quan tâm nàng về sau thực lực vấn đề. Từ Hoa cũng là cười cười không hề ngôn ngữ, đầu lần nữa tựa ở Kiều Vũ Thần trên vai. Hai người cứ như vậy nhắm mắt lại con ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.